Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, dùng hết nội tình. Thiên cơ điện lộ ra mặt nước. Oanh, Đông Hoang Bình Nguyên phía trên. Cuồng bạo linh lực khí sóng đang không ngừng tứ ngược. Chu Diễn Thiên mấy chục vị chuẩn đế liên thủ chống cự tam đại vực ngoại thần ma. Nhưng mà, kia ba tôn thần ma chiến lực ngập trời. Cho dù thực lực bị áp chế ở đại đế phía dưới, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản. Nhất là toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng thánh viên. Nó cầm trong tay một cây không biết rõ dùng loại nào chất liệu chế tạo cây gậy. Lóe ra nhiếp nhân tâm phách ô quang. Tùy ý huy động ở giữa. Không gian băng liệt, chuẩn đế đế bảo, chạm vào liền hóa thành vỡ nát. Căn bản không cách nào tới đối kháng chính diện. Chỉ có Chu Diễn Thiên, Thất Diệu Thánh Chủ, Độ Ách, cùng Hoang Cổ Diêu gia. Hoang Cổ Danh gia trong tay cực đạo đế bảo, có thể cùng chống lại. Dù sao, không phải tất cả siêu nhiên thánh địa, đều có cực đạo đế bảo truyền thừa xuống. Cây kia ô côn, tuyệt đối cũng là cực đạo đế bảo. Chu Diễn Thiên bị thánh viên bức lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ánh mắt thật nhanh liếc nhìn chu vi, chỉ gặp Độ Ách bọn người, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trước mặt cực đạo đế bảo cũng dần dần ảm đạm xuống. Về phần cái khác chuẩn đế, khóe miệng càng là treo tiên huyết, khí tức hơi có vẻ uể oải. Trái lại đối diện kia ba cái vực ngoại thần ma, chiến ý ngập trời, khí huyết bành trướng. Càng đánh càng hăng, song phương thực lực, căn bản không tại một cái phương diện. Cái này ba cái vực ngoại thần ma, tuy nói bị cái này phương thiên địa chỗ trấn áp, thực lực rơi xuống, nhưng chúng nó nhục thân, vẫn như cũ là đại đế cảnh giới. Ngoại trừ chính Chu Diễn Thiên còn có thể miễn cưỡng hoàn thủ bên ngoài. Những người khác chỉ có bị đè lên đánh phân. Chư vị, nếu như lại giấu dốt, đừng nói là hợp đạo hoa. Sợ là chính liền mệnh đều giữ không được. Chu Diễn Thiên con người băng lãnh đảo qua Độ Ách bọn người, lạnh giọng nói: hợp đạo hoa chi tranh, những này siêu nhiên thế lực nội tình ra hết, mỗi người đều ẩn giấu một tay, không muốn bại lộ. A Di Đà Phật, Chu thí chủ lời ấy có lý. Chư vị thí chủ toàn lực xuất thủ trấn áp cái này ba cái thần ma, bàn lại hợp đạo hoa đi. Độ Ách chắp tay trước ngực, tại chỗ mi tâm của hắn chậm rãi hiển hiện một viên màu vàng kim xá lợi. Tại kia xá lợi xuất hiện sát na, mênh mông không linh Phật âm vang vọng toàn bộ thiên địa, liền liền kia ba cái thần ma chiến ý tại kia Phật âm phía dưới đều dần dần bình ổn lại. Có loại muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật xúc động. Phật Đà Đại Đế xá lợi từ Chu Diễn Thiên trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiêng kỵ. Cái này lão lừa chọc, giấu thật sâu. Thất Diệu Thánh Chủ thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ trong ngực xuất ra một tiết lóe ra trong suốt ánh ngọc đoạn cốt. Mà tại kia tiết đoạn cốt xuất hiện sát na, một cỗ kiếm ý bén nhọn phun ra ngoài, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa chém rách. Thất Diệu Kiếm Đế đế xương, Hoang Cổ Diêu gia cùng Hoang Cổ Doanh gia thái thượng lão tổ liếc nhau, cũng chỉ có thể tế ra hai giọt đại đế đế huyết. Đây là bọn hắn sau cùng nội tình. Hiện nay cục diện này, cũng không có ẩn tàng cần thiết. Như chiến thắng này, hợp đạo hoa có thể bồi dưỡng một vị mới đại đế. Như trận chiến này bại, mệnh cũng bị mất. Còn muốn những này nội tình để làm gì? Chu Diễn Thiên năm người buông tay đánh cực một lần. Cực đạo đế bảo chân chính uy năng, tại lúc này bày ra, toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Nơi xa, ba tôn vực ngoại thần ma giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đấu chiến thánh viên giống giận đấm bộ ngực của mình, trong tay thần côn phát ra ô quang càng thêm sáng chói. Kia như to lớn núi thịt đồng dạng cổ trùng phía sau hai hàng lỗ thoát khí giống như là hơi nước đoàn tàu, dâng trào ra màu xanh sẫm độc vật, bao phủ toàn bộ bầu trời. Chín đầu cự xà thân thể cao cao đứng vững, trong miệng phát ra tê minh thanh. Giết! Sau một khắc, Chu Diễn Thiên năm người ngang nhiên xuất thủ. Cực đạo đế bảo uy năng tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền chấn sát năm đạo sắc thái không đồng nhất thần huy. Liền giáng lâm tại đấu chiến thánh viên ba tôn thần ma đỉnh đầu. Muốn đem bọn hắn triệt để chấn sát, mà ba tôn thần ma cũng toàn lực xuất thủ, bao phủ trên người chúng thiên đạo trật tự tỏa liên, đều tại vang lên kèn kẹt, tựa như lúc nào cũng có băng liệt nguy hiểm. Song phương công kích đụng vào nhau, trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng oanh minh cũng không có vang lên. Cái này một cái chớp mắt, giữa thiên địa trở nên tĩnh mịch im ắng, thời gian giống như bị đọng lại, liền cơn gió đều đình chỉ ồn ào náo động. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, một đạo cực độ hào quang chói sáng bỗng nhiên từ bầu trời sáng lên. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều đã mất đi nhan sắc. Theo sát sau đó là đủ để cho chí tôn cảnh mẫn diệt kinh khủng phong bạo. Tại Đông Hoang Bình Nguyên phía trên quét sạch ra, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, vạn vật tịch diệt, tựa như diệt thế. Được, thật là khủng khiếp. Cho dù là ở ngoài xa mấy vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được nhau tới trước mặt hủy diệt khí tức. Năm kiện chân chính triển lộ uy năng cực đạo đế bảo. Kia ba vị vực ngoại thần ma, còn có thể sống sót sao? Bụi mù dần dần tán đi. Chu Diễn Thiên đám người thân hình chậm rãi hiển hiện. Giờ phút này, một đám chuẩn đế, sắc mặt trắng bệch, cực đạo đế bảo tựa như là hang không đáy. Lấy bọn hắn chuẩn đế tu vi, cơ hồ đều bị móc rỗng thân thể. Mấy người thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn xem phía trước. Trước mắt, ba tôn thần ma tình cảnh không có tốt hơn chỗ nào. Cổ trùng kia như núi thịt to lớn thân hình đã bị đánh tan, màu xanh sẫm huyết dịch như dòng suối hướng về hợp đạo hoa điên cuồng hội tụ mà đi, khí tức uể oải. Về phần chín đầu cự xa càng thêm thê thảm, đầu tiên là bị thiên đạo chém tới ba đầu, bây giờ tại vừa rồi va chạm phía dưới còn thừa sáu con đầu lâu, năm con đều nổ tung, một thân đen như mực lân phiến, giờ phút này càng là cháy đen một vòng, da chóc thịt bong, trong mắt bên trong tràn đầy oán hận. Năm kiện thi triển ra chân chính uy năng cực đạo đế bảo, cho dù là bọn chúng cũng căn bản không cách nào chính diện chống lại. Không đúng, cái kia mạnh nhất đấu chiến thánh viên đây. Chu Diễn Thiên nhìn thấy thê thảm cổ trùng cùng chín đầu cự xa, còn không tới kịp mừng rỡ, một cỗ hàn ý bỗng nhiên từ đỉnh đầu giáng lâm. Trong chớp nhoáng này, Chu Diễn Thiên bọn người toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng. Đến từ tử vong uy hiếp, để bọn hắn cưỡng ép khô linh lực trong cơ thể, thôi động cực đạo đế bảo thoát đi nơi đây. Mà tại bọn hắn vừa mới ly khai, đỉnh đầu không gian bỗng nhiên vỡ vụn, một cây lóe ra ô quang thần côn bỗng nhiên xuất hiện, hiểm mà lại hiểm sát ra đầu của bọn hắn lướt qua. Mà có một ít không kịp phản ứng lúc chuẩn đế, xem như liền bị nện ra thịt muối. Ô quang thần côn lướt qua, đấu chiến thánh viên từ trong đó bước ra một bước. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới bộ lông màu vàng óng dính đầy đế huyết. Khí tức mặc dù uể oải, nhưng như cũ dọa người. Thấy cảnh này, Chu Diễn Thiên bọn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này ra hỏa, vậy mà dùng đồng bạn xem như bình chướng, chặn vừa rồi công kích. Nó tự hồ sớm có đoán trước. Đáng chết, Chu Diễn Thiên bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Bây giờ, trong cơ thể của bọn họ linh lực trống rỗng. Cho dù đang điên cuồng luyện hóa đan dược, nhưng muốn thôi động cực đạo đế bảo, căn bản làm không được. Giống, đấu chiến thánh viên đấm đấm ngực, phát ra gầm lên giận dữ. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chu Diễn Thiên năm người. Bị cặp kia hỏa nhãn kim tinh khóa chặt, Chu Diễn Thiên năm người đầu vai giống như là bị trấn áp một tòa núi cao. Hừ, cho dù vừa rồi công kích bị triệt tiêu, hắn cũng không chịu nổi. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn có thể thua. Chu Diễn Thiên đáy mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nhưng mà, tại hắn vừa dứt lời, một đạo trêu tức thanh âm, nhưng từ phía sau vang lên. Chu đế tử, huyết tính không giảm năm đó. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Chu Diễn Thiên năm người bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, Thiên Cơ Điện điện chủ đứng chắp tay. Cư Cao Lâm hạ quan sát bọn hắn năm người, mà ở trước mặt hắn, Cực Đạo Đế Bảo Thiên Cơ Nghi bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, năm đạo sáng chói mà hừng hực màu vàng kim lôi đình ầm vang rơi xuống, hướng về chi bọn hắn đập tới. Ẩn nấp nửa năm lâu Thiên Cơ Điện rốt cục xuất thủ, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.